Chương 128, âm dương nhãn. Là vâng đúng nhị thiếu, là chúng ta hành sự bất lực. Ba người liếc nhau, nhất tề móc ra dao găm. Chúng ta tự đoạn một ngón tay cho nhị thiếu bồi tội, bọn họ đưa ngón tay ra, một đao gọt đi qua, sạch sẽ gọn gàng cắt một cái ngón tay út xuống tới. Hoàng Cương liền câu ngăn cản hoặc là lời an ủi cũng không có, nhìn chằm chằm ba người đem mình đầu ngón tay cắt đứt, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy chưa hết giận, lại đi tới bắt đầu vả bạt thai. Phế vật một đám rác rưởi bùn bùn một trận bạt thai, ba người cũng không dám ngôn ngữ, ngạnh đĩnh đĩnh bị. Hoàng Cương nổi giận phừng phừng, nhấc chân đạp tới, đang đạp ở kính dâm nam trên bụng nhỏ, một cước đưa hắn đạp trên mặt đất. Cút mau cút đều hắn Mã Đức cút cho ta, ba người liền lăn một vòng đi ra ngoài. Sau lưng trong bao xương truyền đến lách ca lách cách đập đổ vật thanh âm. Hoàng Cương tự giam mình ở trong bao xương, tốt một trận phát tiết, các lộ ủy chưa phát tiết xong, chơi cũng không tâm tình chơi. Hắn xông ra, trực tiếp chạy đến thị ủy bí thư phòng làm việc, vừa lúc bên trong có người ở báo cáo công việc, Hoàng Cương cũng không nhìn là ai, chỉ một cái cửa phòng. Đi ra ngoài người nọ thấy rõ tới là ai, âm thầm chính mình đi ra ngoài, trước khi đi còn bang bọn họ khép cửa lại. Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, không nên quá ngạo khí. Cấp cho người lưu mặt mũi, bao nhiêu đại nhân vật cuối cùng thua bởi tiểu nhân vật trên tay, ngươi tính khí này sớm muộn gì là phải thua thiệt. Hoàng thư ký giáo dục nhi tử. Ba cái kia Lưu Húc làm tin tưởng là ai chưa gấp làm gì, mọi việc cũng phải có cái quá trình nha, có thể không cấp bách nha, nhân gia đều ở trong thành phố khi đi hai người khi về một đôi rêu rao khắp nơi lạc, ngài còn không nóng nảy, chúng ta hoàng gia mặt đều nhanh vứt sạch. Người thanh niên nha, tâm tính bất định, ngẫu nhiên đứng núi này trông núi nọ cũng là có. Ba. Ngươi nghe nói không cái gì có người nói cái kia Dương Thụ bệnh ung thư được rồi. Được rồi không thể nào đâu, cái này còn chưa tới một tháng, coi như lập tức khai đao, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy thì tốt rồi a là sự thật, đồng thời Dương Thụ căn bản là không có khai đao. Không có khả năng, đó là bệnh ung thư, không phải cảm cúm. Ba, đây là thật, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, sau lại ta chuyên môn hỏi trung tâm y y viện Đu Khoa Vương chủ nhiệm. Hắn nói Dương Thụ không biết từ đâu nhảy ra tới một người phương thuốc cổ truyền. Hiệu quả hết sức rõ ràng, tế bào ung thư không đến một tuần liền mất giáo, hắn đem Dương Thụ hết thể kiểm tra ghi lại lấy ra cho ta xem, đúng là được rồi. Ô hát trách không được gần nhất có vài người vui mừng không ít. Hoàng thư ký như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Ba người làm sao tuyệt không sốt ruột à, cái này Dương Thụ bệnh cũng khá, Cao Chi cũng dựa vào, cái này tới tay con vịt khả năng liền mọc thêm đôi cánh muốn bay. Được rồi, ta biết rồi. Ba. Ngươi liền nhìn như vậy đây chính là vài ước ga cái này không phải còn có một Lưu Húc không có làm tin tưởng bối cảnh nha. Hắn cũng không thể trong kẽ đá đụng tới a, chỉ cần là người, miễn là ở đại lục, luôn có thể điều tra ra. Ba, ngươi liền cách tiếp sức, nên vận dụng quan hệ liền cách tổng cất, cái kia có thể không phải là cái gì tiền lẻ, cố gắng một chút sánh được ngài làm 10 năm. Được rồi ngươi đuổi nhanh về nhà cùng ngươi mụ chờ lâu sẽ đi, đừng tổng ở bên ngoài chạy lung tung. Hoàng Cương sau khi rời khỏi Hoàng Thư ký đốt một điếu thuốc. Ở mông lung thanh niên bên trong, túc đang trên mặt hiện lên động khí tức. Lưu Húc nằm ban công trên ghế xích đu, thích ý thổi dạo phong gió đêm, trong tay vướt vướt một cây tinh xảo thủ liên. Thủ liên là Lưu Húc hôm nay đón xe thời điểm nhặt được, Vương Lệ Khôn. Ngày thứ hai, Lưu Húc tiếp tục đi cho Hà Lao chữa bệnh, bất quá lúc này đây chữa bệnh, cùng quá khứ bất đồng. Phía trước hắn chỉ là dùng chân khí tẩm bổ Hà Lao thân thể, nhưng lần này, hắn muốn sử dụng dẫn khí thuật, đem chân khí kết thành một tấm bệnh khí võng, khốn tỏa bệnh khí. Ngăn cản bệnh khí lan tràn, tương liên, cam đoan Hà Lão bệnh tình không hề nặng thêm. Lưu Húc chậm rãi thao túng chân khí, ngưng tụ thành từng cái vô hình sợi tơ, dọc theo Hà Lão bệnh khí sát biên giới xuyên toa, đan vào, sau đó đan thành túi lưới, vây quanh một đoàn bệnh khí. Hà Lão trên người bệnh khí nhiều lắm, phân tán ở các vị trí cơ thể, Lưu Húc đan một tấm lại một trương bệnh khí võng, vẹn vẹn bao phủ 1/4 bệnh khí, trong cơ thể chân khí liền toàn bộ hao hết. Bệnh khí võng có thể duy trì liên tục nhiều ngày. Mỗi thiên vong ở một bộ phận, thay phiên tới, là có thể để hết thể bệnh khí bị bao phủ. Các lộ ủy chưa đến lúc đó, cộng thêm bệnh viện trị liệu cùng chân khí, có thể để cho Hà Lao sống thật lâu. Một thân mồ hôi Lưu Húc nhìn vào ngủ Hà Lao, ánh mắt rơi vào Hà Lao phía trên đỉnh đầu. Hiện tại thời cơ chưa tới, các lộ ủy chưa lại chữa trị một đoạn thời gian, ta có thể cùng Hà Lao câu thông, miễn là hắn đồng ý, có thể có được liên tục không ngừng sát khí, chiến khí cùng chính khí từ bệnh viện đi ra, Lưu Húc suy nghĩ một chút đi. Lại đi một chuyến ái tình nhà trọ. Ừm, kỳ quái, cái này ái tình nhà trọ phong thủy ta thấy thế nào không hiểu. Lưu Húc đứng ở trong tiểu khu đánh giá ái tình nhà trọ tiểu khu, bên ngoài chân mày khẩn túc, hơi hơi nghi hoặc một chút. Xem ra chế tạo mảnh này ái tình nhà trọ tiểu khu là một cao nhân A, bằng không coi như là tùy tiện kiến tạo tiểu khu phong thủy ta cũng có thể xem hiểu một hai, Có thể cái này ái tình nhà trọ phong thủy ta lại ngay cả một chút da lông cũng không nhìn ra được. Lưu Húc nhíu chặt chân mày buông lỏng ra, hắn ý thức được là của mình thuật phong thủy đẳng cấp quá thấp, cho nên mới xem không hiểu cái này khu cư xá phong thủy. Ngày hôm qua thì buổi tối tới, tưởng âm khí quá nặng, che đậy thiên cơ, không ngờ tới ban ngày cũng đúng như vậy. Lưu Húc tự nói đi vào, thực sự là quá thú vị. Bất quá, dẫn khí thuật đã luyện đến tầng thứ hai, Lưu Húc lập tức có thể mở thiên nhãn. Cùng người được xác thối cùng thấy được hành thi bất đồng, chỉ cần là người là có thể người được chứng kiến, nhưng nhìn thiên nhãn, cũng chính là âm dương nhãn, Lưu Húc có thể nhìn thấy quỷ. Bất quá có lợi thì có hại, mở âm dương nhãn, không chỉ có thể thấy quỷ quái, càng khả năng hấp dẫn quỷ quái. Cái gọi là âm dương nhãn chính là nhất âm nhất dương hai bất đồng con mắt, tả nhãn dương mắt phải âm, tả nhãn dương khi đang thịnh có thể bức lui quỷ quái, mà mắt phải thì âm khí thịnh vượng. So với những cái được gọi là âm năm âm nguyệt ngày âm giờ âm ra đời nữ tử còn càng khả năng hấp dẫn quỷ quái, đặc biệt ở lúc nửa đêm, âm nhãn sở tản ra âm khí muốn càng tăng lên một tầng. Đối với những cái này người mang oán niệm hoặc là đạo hạnh cực cao quỷ vật mà nói đều là đại bổ chi vật, nghiêm nặng. Thậm chí có thể làm một ít ý chí bạc nhược oán quỷ điên cuồng lên.